Bất quá Tô Chiến Thiên cự tuyệt hết, một lòng muốn lãnh đạo Tô gia tạo lên cơ nghiệp ở Vân Châu. Chỉ một năm hắn đã tiêu diệt và thu nhận toàn bộ các thế lực hỗn loạn quanh Tô gia, biến Tô gia thành thế lực tầm trung có tiếng ở Vân Châu. Nhưng đó chỉ là khởi đầu, Tô Chiến Thiên giả tâm cực lớn, chỉnh đốn lực lượng trong tay xong thì bắt đầu chinh phạt để khuếch trương thế lực. Không đầy 5 năm, nhiều thế lực hùng mạnh tại Vân Châu đều bị tiêu diệt, kể cả những tông môn và thế gia khiến tam đại thế lực cũng phải e dè. Tỷ như Hỏa Dương Môn, Hoàng Phủ thế gia, nhưng thế lực đều có võ tông tòa chấn mà cũng không chống nổi hắn. Sau cùng sự khuếch trương của Tô Chiến Thiên khiến ba thế lực lâu đời nhất và mạnh nhất Vân Châu, Trương gia, Lôi gia, Thanh Hổ bang cảm thấy bị uy hiếp, cùng tám gác hiềm khách lại mà liên thủ phát động công kích, định diệt gọn Tô gia đang lên. Tô gia lúc đó còn xa mới cường thịnh bằng Lục Lâm bang bây giờ, tất nhiên không chống chọi được ba nhà liên thủ, Tô gia gần như diệt môn, tộc nhân may mắn sống sót không đầy 10 người. Tô Chiến Thiên khi đó là tam giai võ tông, sau một trường huyết chiến đã liều mạng phá được vòng vây, vốn cho rằng trừ được uy hiếp rồi. Dù Tô Chiến Thiên còn sống cũng không gây ra được sóng gió gì, nhưng tam đại thế lực đều nhầm. Tô Chiến Thiên dưỡng thương xong thì điên cuồng trả đũa. Trương Bách Cường biến sắc, không lạnh mà run. Đầu tiên là Lôi gia, võ tông dẫn nhân mã vây tiếu lúc trước chỉ trong một đêm đã mất hết thân nhân. Nam bị trẻ vụn thi thể, nữ bị lột sạch y phục ném vào những nơi đông người hoặc đám ăn mày trong thành. Trương Bách Cường nuốt nước bọt run giọng. Võ tông đó cũng vì vậy là phát cuồng, bị Tô Chiến Thiên đánh lén, thủ đoạn tàn nhẫn đến độ một vài Lôi gia tộc nhân tận mắt chứng kiến về sau đều tinh thần thất thường. Chỉ 2 tháng ngắn ngủi, võ tông từng được Trương gia và Thanh Hổ bang phái đi cùng chịu vận mệnh tương tự. Tuy ba thế lực từng hợp lực vây giết Tô Chiến Thiên, nhưng thực lực của hắn quá mạnh, trọng thương trốn mất. Lúc đó hắn còn một mình, không còn tộc nhân vướng bận nên hành sự càng tàn nhẫn. Một năm sau, hắn thu lại địa bàn cũ, lập ra Lục Lâm bang. Lần này không võ tông nào của tam đại thế lực dám ra mặt, chỉ biết trơ mắt nhìn Lục Lâm bang quật khởi thành thế lực ngang tầm. Khi Lục Lâm bang thịnh vượng nhất, ba nhà cũng chỉ liên minh lại cùng ngăn Tô Chiến Thiên khuếch trương tiếp, không dám toàn diện tuyên chiến với Lục Lâm bang. Diệp Phong giật mình, thủ đoạn như vậy có khác gì của một tên điên, chả trách Tô Chiến Thiên có ngoại hiệu Phong Tử, kẻ điên, Andy. Giờ gã đã hiểu tại sao Trương Bách Cường nói rằng trừ phi gã giết hoặc trọng thương Tô Chiến Thiên, bằng không tam đại thế lực tuyệt đối không động đến căn cơ Lục Lâm bang. Uy nhiếp của Tô Chiến Thiên đã ăn vào cốt tủy họ, chỉ cần hắn không chết, dù giết sạch Lục Lâm bang cũng vô dụng, càng khiến hắn rảnh tay. Giờ hắn đã là lục giai võ tông, là Vân Châu đệ nhất cường giả, không tính Thương gia. Nếu lại báo thù như năm xưa, tam đại thế lực tuyệt đối không gánh được. Cũng tương tự như việc gã lấy việc giết sạch võ sư Lục Lâm bang ra trấn nhiếp Tô Chiến Thiên. Diệp gia tộc nhân còn thì gã vẫn e ngại tính mạng họ, không dám phóng tay đối địch. Một khi tộc nhân của gã chết sạch, đợi chờ Lục Lâm bang sẽ là hành động báo thù tanh máu của gã. Tô Chiến Thiên từng ở trong hoàn cảnh đó nên hiểu một địch nhân không vướng bận gì đáng sợ thế nào, nên hắn chấp nhận chịu nhún chứ không động đến Diệp gia tộc nhân. Tựa hồ có nhân quả tuần hoàn, hiện tại đến lượt hắn nếm mùi quả đắng bị uy hiếp. Nhưng việc này cũng nhắc nhở gã, muốn diệt Lục Lâm bang, tất yếu diệt Tô Chiến Thiên trước. Bằng không, dù là tộc nhân hay huynh đệ tụ nghĩa đường đều xa vào nguy cơ. Gã không thể lặp lại sai lầm của tam đại thế lực. Vậy lần này Trương huynh đến đây là muốn hợp tác cách nào với mộ? Diệp Phong đã xác định được mọi thứ, dồn chú ý đến ý định của Trương Bách Cường. Diệp huynh đệ giúp mộ lấy một địa bàn, Bách Cường bang sẽ cùng huynh đệ chống lại Lục Lâm bang, được chứ? Trương Bách Cường cười hỏi. Nghe nói Bách Cường bang của huynh ở Cự Trì Thành, lẽ nào một thành thị còn chưa đủ? Diệp Phong ngạc nhiên, đúng rồi, không phải huynh là Trương gia đại thiếu sao? Sao còn làm Bách Cường bang bang chủ? Bách Cường bang là thế lực nào? Ha ha, Cự Trì Thành thuộc về Trương gia, mỗ chỉ tạm thời đưa huynh đệ đến đó cư trú. Hà huống phụ cận đều là địa bàn của Trương gia. Mộ muốn sáng lập cơ nghiệp cũng đâu thể khai đao với gia tộc. Trương Bách Cường tự tin giải thích, mộ không thích bị gia tộc trói buộc, cũng không muốn dựa vào thân phận kế thừa cơ nghiệp Trương gia. Vốn mộ thấy mình thực lực không đủ nên chưa quyết tâm. Nhưng từ khi được huynh đệ tặng linh dịch, mộ đem pha thành hai, uống cùng tiểu binh, coi như có vốn để xông pha tại Vân Châu. Rồi mộ và phụ thân đánh cược, có được một ít tiền và nhân mạ từ gia tộc, trong vòng 10 năm sẽ chứng minh cho phụ thân thấy rằng, không cần dựa vào gia tộc mộ cũng có được cơ nghiệp cho mình. Gã tỉnh ngộ, chả trách tiểu binh tấn cấp, hóa ra là vì dùng linh dịch đã pha. Trương Bách Cường cũng có lòng, tiểu binh bĩu môi, thiếu gia đem quyền kế thừa gia tộc ra làm con bài mới đổi được 3 cao giai võ sư, 10 võ sư và 3 vạn tinh tệ, đúng là lỗ vốn nặng. Quyền kế thừa gia tộc cũng không có gì ghê gớm. Trương Bách Cường cười tự tin, dùng một danh phận không đáng gì đối lấy lực lượng trung kiên, mộ có thiệt thòi gì, đời mộ không phải an an ổn ổn kế thừa tổ nghiệp mà dựa vào sức mình gây dựng cơ nghiệp. Nam nhi trên đời không gây dựng được gì thì há chẳng uổng kiếp sống này. Diệp huynh đệ, có đúng không? Mỗi người mỗi trí, hà tất để ý xem có đúng hay không? Diệp Phong mỉm cười, với lực lượng trong tay Trương huynh, giành lấy địa bàn tại Vân Châu có khó gì, sao còn cần mỗ giúp? Hơn nữa Trương gia còn không dám chạm vào Lục Lâm bang. Sao huynh lại muốn liên thủ với mộ? Không sợ Tô Chiến Thiên chút giận lên gia tộc? À, nhân thủ gia tộc phái đến còn cha trong tay mộ, nên tạm thời mộ không có người để sử dụng. Trương Bách Cường xòe hai tay cười khổ, còn vì sao lại liên thủ với Diệp huynh đệ? Vì mộ tin nhất định huynh đệ sẽ là người thắng lợi sau cùng. Lục Lâm bang ngục ngạ thì địa bàn đó sẽ phải chia lại. Bách Cường bang muốn có một phần chắc huynh đệ không tiếc chứ? Không hiểu đó có phải lý do không? Trương huynh coi trọng mộ, lại có thực lực như vậy mà mộ cử tuyệt thì là đồ ngốc mất rồi. Không hiểu Trương huynh thích địa bàn nào? Diệp Phong mừng thầm, Bách Cường bang tuy mới nổi nhưng với thực lực, một võ tông và 3 cao giai võ sư thì không thể coi nhẹ. Nếu Trương Bách Cường thật lòng muốn đấu với Lục Lâm bang thì tính cả gã, sẽ có 3 cao thủ đấu được với võ tông. Thắng lợi sẽ tăng thêm mấy phần. Diệp huynh đệ ở mộ quang thành thì chúng ta liên thủ, không nên cách nhau quá xa. Mạc Ly thành gần đó thì sao? Trương Bách Cường lấy địa đồ ra, chỉ vào một thành thị ở phía đông bắc mộ quang thành, mỉm cười hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, Tiểu Hôi tỉnh lại. Mạc Ly thành cách mộ quang thành chừng 30 dặm. Cả hai ngôi thành đều nằm ở phía nam Thiết Hùng thành của Lục Lâm bang, nếu liên hợp có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nếu sau khi Bách Cường bang tăng trưởng thực lực sẽ giúp ích nhiều cho Tụ Nghĩa đường, việc này không cần Diệp Phong ra mặt. Lực lượng của Tụ Nghĩa đường, cộng thêm Trương Bách Cường và tiểu binh, dễ dàng hạ được thế lực phụ thuộc vào Lục Lâm bang đó. Họ đều tăng trưởng về thực lực trong một năm nay, nhưng chưa trải nghiệm chiến đấu ngang tài ngang sức. Nên đánh Mạc Ly Thành lại có tác dụng luyện binh. Trong thời gian này Lục Lâm bang không còn tinh lực ngó đến một thế lực thuộc hạ bị diệt. Mục tiêu trọng yếu nhất của chúng là trừ diệt Diệp Phong mối họa tâm phúc. 5 ngày sau, Mạc Ly Thành đổi chủ sau một trận chiến chênh lệch. Tiểu binh và liệt vô song thậm chí không xuất thủ, chỉ phát ra khí thế cũng khiến đối phương sĩ khí giảm hẳn. Nửa tháng sau thì cao thủ mà Trương gia cấp cho Trương Bách Cường cũng đến. Trương Bách Cường thu nhận một phần nhân mã của thế lực cũ tại Mạc Ly Thành rồi dùng tiền chiêu binh mãi mã, nhanh chóng ổn định tình thế. Tụ Nghĩa đường trước mắt có một tam giai võ tông, liệt vô song phục dụng linh dịch tấn cấp. 7 cao giai võ sư trong đó có 2 người thất giai, võ sư chừng hơn 50, tu luyện hầu hết là võ kỹ lục phẩm trở lên. Bách Cường bang, một nhất giai võ tông, 6 cao giai võ sư, chiêu nạp 3 người. Hơn 30 võ sư là thành viên chủ chốt, phẩm cấp của võ kỹ cũng cao. Bối cảnh của Trương gia không thường, Trương Bách Cường tất nhiên không nhỏ mọn gì. Hai thế lực liên hợp tuy còn kém Lục Lâm bang nhưng không hẳn không có thực lực đấu một trận. Hà huống còn nhân tố không thể ước lượng trước là Diệp Phong. hai phe còn chưa đủ lực chủ động tấn công đối phương, nhưng để giữ địa bàn của mình thì không thành vấn đề. Tạm thời họ chưa bộc lộ ý đồ đối địch với Lục Lâm Bang, như độc xà đang ẩn mình, đợi cơ hội giáng cho đối thủ một đòn chí mạng. Diệp Phong giáo giết chuẩn bị thì không lâu sau Lục Lâm Bang cũng chiêu cáo Vân Châu rằng ngày 15 tháng sau mời gã đến tổng bộ, Thiết Hùng Thành bàn chuyện hòa giải. Nếu song phương đạt thành hòa giải, Lục Lâm Bang sẽ thả toàn bộ Diệp gia tộc nhân, phát thể trước mặt toàn bộ các thế lực Vân Châu cho qua mọi ân oán trước kia. Bảng chiêu cáo này lời lẽ phi thường ôn hòa, tựa hồ Tô Chiến Thiên muốn bộc lộ thành ý. Vị Vân Châu kiêu hùng này chưa từng chịu nhún như thế bao giờ. Bất quá không hề đề cập rằng nếu hòa đàm thất bại, hoặc Diệp Phong không đến đàm phán thì Diệp gia tộc nhân sẽ ra sao. Ngày 15 tháng sau, còn 23 ngày nữa, xem ra ta phải đi một chuyến. Gã nhìn tờ thư chiêu cáo trong tay, nheo mắt lẩm bẩm, nhưng rõ ràng đó là bẫy của Lục Lâm Bang, huynh đệ nhảy vào e là... Lý Ngọc lo lắng, nhưng mộ không có lựa chọn. Nếu mộ không đi, Tô Chiến Thiên tuy vị tất dám động đến tộc nhân, nhưng cứ để họ bị tù cấm tại Lục Lâm Bang cũng không phải là cách. Lục Lâm Bang chống rong cờ mở phát bố chiêu cáo, chắc không đến nỗi vây công mộ, bằng không sẽ mất hết danh dự của đại bang phái. Dù đàm phán này là thật hay giả thì mộ cũng coi như có cơ hội cứu được tộc nhân. Vậy người tụ nghĩa đường đi cùng huynh đệ, tính thêm cả Bách Cường Bang. Tô Chiến Thiên thích dùng kế thì chúng ta liều với hắn. Trương Bách Cường phụ họa, nếu có bẫy dập, các vị đi cùng há chẳng phải bị Lục Lâm Bang quét một mẻ sao? Lực lượng của chúng ta hiện nay chưa thể chính diện đấu với chúng. Diệp Phong cảm kích mỉm cười với chúng nhân, bất quá, các vị có thể đổi sang phương thức xuất hiện khác, có khi sẽ khiến chúng cả kinh. Thế nào? Chúng nhân lập tức thấy hứng thú, ai nấy trợn trừng mắt. Các vị chỉ cần thế này. Nghe xong kế hoạch, chúng nhân đều nhếch môi cười hiểu ý. Trong túc xá, thể hình tiểu hôi đạt đến mức ngang Diệp Phong, nguyên lực khí tức của nó ngày càng nồng. Diệp Phong đoán rằng nó đang tiến giai, hơn nữa là liền hai cấp, đạt đáo tứ giai sơ cấp. Dạo này nhịp tim và mạch đập của tiểu hôi nhanh dần, có khi nó sắp tỉnh lại. Nghĩ đến lúc nó có thực lực nhị giai mà có thể an toàn dưới công kích của tam giai yêu thù, một khi tấn thăng tứ giai chắc đủ sức đấu với võ tông. Nếu nó tỉnh lại trước ngày 15, thì chuyến đi Thiết Hùng Thành của gã sẽ an toàn. Quanh nó đột nhiên dấy lên xoáy khí thanh sắc nguyên lực, cuốn tung cả gian phòng, y phục của Diệp Phong dính sát vào thân thể, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. Chuyện gì thế nhỉ? Gã há hốc miệng nhìn thân thể nó từ từ phồng lên, hơn gã rồi hơn cả Lôi Bàn Tử, tiếp đó vượt khỏi thể tích cái giường, sau cùng khi gần như lấp kín nửa gian phòng, nó mới ngừng lại. Ô, tiểu hôi chớp chớp mí mắt, miệng khẽ ư ử rên, đoạn con mắt lấp lánh to như nắm tay mới từ từ mở ra, hiếu kỳ ngẩng lên, căn phòng chấn động, đá rơi tơi bời, thể hình của tiểu hôi quá lớn. Căn phòng không đủ cho nó đứng dậy. Nó như bức tượng kim cương khổng lồ, cao hơn một trượng, nhưng dung mạo không thay đổi nhiều. Con ngươi khổng lồ vẫn trong veo, cực kỳ đáng yêu. Tiểu hôi, ngươi định phá tan gian phòng của ta hả? Diệp Phong ngây ra kinh ngạc, như hiểu lời gã, lại như cho rằng thân thể bị gian phòng đổ sập đè xuống thì không dễ chịu. Tiểu hôi dòng tai lên đảo mắt ra chiều nghĩ ngợi. Thân thể nó nhỏ dần, sau cùng chỉ bằng bàn tay, nhẹ nhàng nhảy lên vai gã, hai tay túm tai gã, nghịch ngợm đu qua đu lại. Diệp Phong đưa tay tì lên trán lẩm bẩm, ta không hoa mắt chứ? Tiểu hôi có thể tự do biến ảo thể hình, thật ra nó là yêu thú loại gì? Có vẻ nó đã bước vào thời kỳ thành niên mà đã có thực lực tứ giai, yêu thú như vậy không phải đã tuyệt chủng từ thời thượng cổ ư? Mộc Phong, ngươi giở trò gì hả? Lôi Bàn Tử gõ cửa, hiển nhiên bị kinh động bởi những gì vừa xảy ra. Ta tu luyện gặp đôi chút trục trặc, không sao hết. Gã để Lôi Bàn Tử đi rồi mới hoan hỉ nhấc tiểu hôi lên. Chúng ta ra ngoài kia thử thực lực của ngươi, được không? Tuy tiểu hôi không nói được tiếng người nhưng Diệp Phong nói gì nó hiểu hết. Quả thật thần kỳ. Nó gật đầu hoan hỉ, cảm thụ được sức mạnh vô cùng trong thể nội. muốn phát tiết một phen. Vụ ẩn sơn mạch, ầm, thanh sắc khí lưu trong thể nội Tiểu Hôi tràn ra, thân thể nó lớn vụt. Diệp Phong liếm môi mỉm cười, thể nội thổ nguyên lực phun trào ra ngoài thân thể, đồng thời cự lực thần thông thuật phu thể, tiếng tanh tách vang lên, thân thể gã lớn gấp đôi. Thịch thịch thịch, người và vượn không nói gì, nắm quyền lại giáng vào nhau. Ha ha, Tiểu Hôi, không cần nương tay, ta còn chưa dốc toàn lực. Ban đầu chỉ là thăm dò, xem ra nó đã tấn nhập tứ giai, mang nó đi đàm phán, khẳng định sẽ khiến Tô Chiến Thiên kinh ngạc. Tiểu Hôi kêu lên oa oa, hai cánh tay dài chợt phồng lên, thanh sắc nguyên lực hùng hậu tràn ra, giáng vào gã. Cảm thụ được một quyền này hung hãn, Diệp Phong đan chéo hai tay chặn trước mặt. Thiết bì thuật, thể cách gã biến đổi thành cứng như thép luyện. Kình đạo xanh biếc chứa lực xuyên thấu siêu phàm, xuyên qua thổ nguyên khải giáp, giáng vào mình Diệp Phong. Quyền đầu khổng lồ còn lớn hơn nửa thân thể gã. Ầm, gã văng đi đập gãy một cây cổ thụ rồi mới rớt xuống đất. Khóe miệng rỉ máu, gã hớn hở. Một đòn này của nó có uy lực đạt đến trình độ của võ tông cấp thấp. Thể hình nó tuy lớn nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ khinh linh. Dù đấu với trung giai võ tông cũng ở vào thế bất bại. Chí, tựa hồ thấy gã thủ thương, Tiểu Hôi lại biến nhỏ, nhảy tới kêu rối rít. Ha ha, không sao, vết thương vặt này sẽ khỏi ngay. Không ngờ một giọt vạn niên linh ngọc dịch lại khiến Tiểu Hôi thoát thai hoán cốt, thực lực đại tăng. Nếu gã sử dụng thì có hiệu quả kỳ diệu như thế không? Gã chỉ muốn thử một phen xem sao. Kỳ thật gã nắm chắc 6-7 phần về việc sử dụng vạn niên linh ngọc nguyên dịch. Võ giả tầm thường trước khi tấn nhập võ tông thì mức độ dung nạp của khí hải kém, xả năng lượng tinh thuần chứa trong linh dịch nên kết quả sẽ là khí hải bị năng lượng chấn tan. Nhưng gã tu luyện nguyên thần quyết, cường độ nhục thân siêu phàm, lại liên tục lợi dụng nguyên lực tôi luyện khí hải nên võ sư tầm thường không thể sánh được. Cộng thêm khí hải của gã đặc thù, có tới 3 cái, sẽ san sẻ được một mức năng lượng nhất định. Thành ra hiện giờ nếu gã sử dụng vạn niên linh ngọc nguyên dịch, chưa hẳn đã không tiếp nhận được. Đương nhiên vẫn còn nguy hiểm. Trước đây gã không có nhu cầu bức thiết phải đề thăng thực lực. Vạn nhất xảy ra vấn đề thì được không bằng mất nên gã thả nhẫn nại. Nhưng bây giờ gã sắp phải vào Long Đàm Hổ Huyệt Lục Lâm Bang. Với thực lực hiện tại mà muốn an toàn thoát khỏi Thiết Hùng Thành e rằng không dễ. Mối nguy hiểm này, gã sẽ thử xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, đàm phán bắt đầu. Tiểu Hôi, bắt đầu đi. Hà quyết tâm xong, Diệp Phong không chần chừ nữa. Thực lực không đủ mà đến Thiết Hùng Thành chết uổng thì thà liều một phen. Tiểu Hôi ngoan ngoãn gật đầu, thân thể vụt lớn, giơ cao hai tay gầm vang. Âm thanh chấn động tâm thần từ chỗ Tiểu Hôi lan ra, phủ kín mấy vạn thước. Tiếng gầm này hàm chứa khí thế vô địch, cảnh cáo mọi yêu thú gần đó không được làm phiền. Áp lực của tứ giai yêu thú khiến mọi yêu thú yếu hơn run rẩy, không ít yêu thú cấp thấp gần đó cúp đuôi chạy. Nơi Diệp Phong và Tiểu Hôi đứng trở nên yên tĩnh. Gã lắc lắc cái đầu ong ong vì bị Tiểu Hôi chấn động, cười khổ, lần tới mà giở chiêu này phải lên tiếng trước chứ. Định thần lại, gã xếp bằng dưới đất, lấy ra một giọt vạn niên linh ngọc nguyên dịch trong nguyên trạc ra, để lên lòng tay. Linh dịch tuy lỏng nhưng không tản ra, như viên ngọc màu xanh biếc, đẹp đẽ vô ngần. Hít sâu một hơi, gã khu động nguyên lực tuần hoàn trong thể nội, điều chỉnh thân thể đến mức tốt nhất. Ba khí hải cùng co lại, chuẩn bị ứng phó với tình huống năng lượng tăng vọt. Ừ, cổ họng lăn lên lăn xuống, nuốt linh dịch vào bụng. Thoáng sau từ đơn điền dấy lên một luồng linh khí năng lượng tinh thuần cực độ, lan khắp thân thể, căng đầy kinh mạch. Nguyên lực của gã của điên cuồng vận chuyển hút lấy bộ phẩm bất ngờ này. Thân thể gã tuy căng lên nhưng không nguy hiểm. Quá trình này nhẹ nhàng hơn gã tưởng. Áp lực mà nhục thân hứng chịu còn không bằng khi gã nuốt hai viên thất phẩm nguyên đơn, khiến gã vừa hoan hỉ vừa nghi hoặc. Theo lý, năng lượng của vạn niên linh ngọc dịch hơn hai viên thất phẩm nguyên đơn cả trăm lần.

muốn đàm phán thì trước hết phải bàn bạc đã. Cuồng vọng tiểu nhi, đến địa bàn Lục Lâm bang mà dám huênh hoang như vậy, dám gọi thẳng tên bang chủ, tưởng bản bang không có người hà? La Sán bước ra, hắn thăng lên làm trưởng lão chưa lâu, địa vị tại tổng bộ cũng không cao. Hiện tại hắn đoán ý bề trên, biết Tô Chiến Thiên nhất định muốn biết nông sâu của Do nên mời Lẫm Liệt bước ra. Hắn là kẻ tự thị rất cao, thiếu niên này mới ngần ấy tuổi, chả lẽ còn hơn cả võ tông? Tô Chiến Thiên trầm mặc, Diệp Phong đã tới tất không vì La Sán gây hấn mà đi mất. Tuy việc này vượt ngoài dự liệu nhưng biết gã có bản lĩnh gì cũng không tệ, nên hắn và Điền Chí không cản. Ồ, không phải La Thành Chủ làm mất một lô cống phẩm sao? Gã liếc mắt cười lạnh. Sao ngươi biết? La Sán ngẩn người rồi hiểu ngay, hóa ra hôm đó ngươi giở trò, nên nói các hạ là loại ngu xuẩn mới đúng. Gã không khách khí cười nhà. Bang chủ, hôm đó thuộc hạ sợ cống phẩm mất nên mới để tiểu tử này may mắn thoát thân. Hôm nay hắn là chủ sự, để rửa nhục hôm đó, xin cho thuộc hạ đấu với hắn. La Sán hung hãn nhìn Diệp Phong, quay người lại xin phép. Diệp Phong được mời tới, nếu dằn mặt gã thì khi đồn ra, Lục Lâm bang không hay ho gì. Giờ mượn lý do này có thể đường hoàng khiêu chiến gã. Thứ nhất hắn có thể lập công với Tô Chiến Thiên, thứ hai là rửa hận cho mình. Hôm nay dù thế nào Diệp Phong cũng là khách, trước khi giảm phán kết thúc, sao lại động can quan làm gì? À, ngươi cứ giao lưu với y, vạn lần không được trọng thương oai vâng. Bang chủ, La Sán hớn hở, thực lực của Diệp Phong hôm đó chỉ bình bình, chỉ nhờ vào thân pháp mới không thất bại dưới tay hắn. Hiện thời người đông đất hẹp, tốc độ của gã nhất định giảm đi. Dù một năm đã qua nhưng gã trưởng thành được đến đâu? Lẽ nào có thể tăng liên hai cảnh giới thành võ tông? Thật sự muốn đánh? Diệp Phong nhướng mày cười. Thế nào? Ngươi sợ? La Sán cự ghét dáng vẻ thư thái của gã. Những trưởng lão ở lâu tại tổng bộ đã bị an nhàn làm mòn hết gai góc, e rằng đã quên mất chiến đấu thật sự là thế nào. Chỉ có những người ở bên ngoài như hắn mới giữ được sức chiến đấu kinh nhân. Một số tiểu tử chưa đến 20 mà khiến cả Lục Lâm bang như lâm đại địch, thật mất mặt quá. Đừng lãng phí thời gian nữa, dùng công kích mạnh nhất của ngươi, chúng ta một chiêu phân thắng bại. Quanh mình Diệp Phong giấy lên kim sắc quang hoa, kinh cực thứ giáp bố khắp toàn thân. Thất giai. Gã vừa lộ khí tức, chúng nhân đều thất sắc. Tốc độ đề thăng thực lực của gã quá yêu nghiệt. Hơn nữa thất giai võ sư 18 tuổi, tuyệt đối là kỷ lục trong ngàn năm nay ở Vân Châu. Hắn quả nhiên mang song sinh khí hải. Điền Chí thấp giọng, nhưng vì sao tốc độ tu luyện đáng sợ đến thế? Hừ, vạn niên linh ngọc dịch của lão phu chắc bị hắn dùng mất rồi. Tô Chiến Thiên sầm mặt, thầm nổi giận. Đó là 18 vạn tinh tệ cơ mà, lòng hắn như rỉ máu. Vốn có thể dựa vào linh dịch đó tấn nhập võ tôn cảnh giới, từ đây tung hoành Vân Châu vô địch thủ, nhưng bị Diệp Phong đoạt mất. Nhẫn nại, nhẫn nại. Hôm nay tiểu tử này tuyệt đối không thoát khỏi lòng tay mình. Được, nếu ngươi muốn rước nhục, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. La Sán cười gằn. Sức mạnh là ưu điểm của thổ nguyên. Hắn không ngờ Diệp Phong đã là thất giai võ sư. Nếu đối phương dựa vào thân pháp và tốc độ thì hắn không nắm chắc phần thắng, nhưng Diệp Phong muốn đấu uy lực công kích, chẳng phải hợp ý hắn sao? Lục phẩm thổ nguyên võ kỹ, khai sơn mãnh kích. Tay La Sán lấp lánh hắc sắc quang hoa, như đồng chùy giáng xuống, đại lực lan tràn. Khẽ nhếch môi lên, Diệp Phong tống ra một quyền. Gã vốn có thực lực thất giai điên phong, cao hơn La Sán một bậc, không cần động dụng thần thông thuật. Chỉ cần sử dụng thân thể kết hợp với nguyên lực là đủ. Chát, mặt đất hơi rung lên. Một thân ảnh văng ra, là La Sán. Đồng thời, mười mấy đạo kim nguyên thứ nhận xuyên qua thổ nguyên hộ giáp của hắn, để lại một loạt hốc máu trên mình hắn. Phịch, La Sán rơi xuống đất, lặng lẽ ngất đi. Toàn trường chấn kinh. Lúc đó nhiều người mới đổi ánh mắt khinh thường thành kính sợ. Trừ mấy vị võ tông trưởng lão, không ai dám nói chỉ một chiêu chính diện là đánh bay, thậm chí khiến La Sán ngất đi. Cần sức mạnh đến cỡ nào? Xem ra Diệp Phong không sử dụng võ kỹ đặc sắc nào, vì thế gã càng trở nên cao thâm mạc chắc. quả thật gã định lấy La Sán ra lập uy. Có thực lực chấn nhiếp, Lục Lâm Bang mới cho gã cơ hội lên tiếng, bằng không chỉ vài câu là chúng ồ lên thì gã không đạt được mục tiêu cứu người. Khiêng xuống, Tô Chiến Thiên không hề kinh ngạc, nếu ngay cả La Sán cũng không thắng được thì hôm nay Diệp Phong đến đây có khác gì tự sát, hắn chỉ quan tâm xem gã còn lưu lại bao nhiêu dư lực. Uy lực một quyền vừa rồi gần đạt mức nhất giai võ tông, bất quá hắn tin đó không phải là toàn bộ thực lực của gã, quả nhiên lợi hại. Sao ngươi không bước lên để chúng ta thành tâm thảo luận cách hóa giải ân oán? Tô Chiến Thiên ngồi ghế thản nhiên nói. Thả tộc nhân của ta ra đã, sự tình còn có thể thương lượng. Bằng không tất cả miễn bàn. Gã đứng im, lạnh lùng đáp. Thần thức của gã đã phát hiện, tiến thêm một bước thì hơn 10 cao giai võ sư và một võ tông mai phục gần đó ở phía sau sẽ hình thành thế khép kín trước khi gã thoát thân. Nếu gã tiến thêm 20 thước sẽ lạc vào vòng vây của ba võ tông. Nên vị trí gã chọn vừa hay khiến Tô Chiến Thiên không dám trở mặt ngay. Ngươi uy hiếp ta. Ánh mắt Tô Chiến Thiên lạnh đi. Uy hiếp ngươi thì sao? Mắt Diệp Phong rực hàn mang. Gằn giọng, ngươi dám động đến họ một người. Ta giết 100 tên Lục Lâm Bang. Ta nói được làm được. Dứt lời thân ảnh gã hóa thành một bóng mờ liên tiếp lắc mình khiến tất cả đều không nhìn rõ. Chát. Chát, chát, gã loáng lên mấy lần, mấy võ sư Lục Lâm Bang gần đó bị đánh văng đi, nhưng gã không hạ độc thủ chỉ khiến thể nội họ chấn động thổ máu mà thôi. Gã xuất thủ như trước, nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ động tác thì đã bị đánh trúng. Quanh gã lập tức xuất hiện một khoảng trống, ngươi giữ họ chỉ tổ khiến Lục Lâm Bang phiền hà hơn, nếu thả hết họ đi thì ta sẽ đến đàm phán với ngươi. Vòng vây của Lục Lâm Bang tuy hung hiểm vô cùng nhưng gã có con bài tẩy riêng. Gã lấy thân mạo hiểm, nếu đổi lại an toàn cho tộc nhân thì cũng đáng. Lòng Tô Chiến Thiên dấy lên kinh đào hãi lãng, tốc độ của đối phương khiến hắn chấn động. Tốc độ đó dù xa vào tầng mai phục thứ nhất cũng có thể chạy thoát. Một thất giai võ sư sao lại thi triển được tốc độ không kém gì võ tông cấp thấp. Hắn hiểu Diệp Phong đang cảnh cáo. Nếu không thả con tin thì gã lúc nào cũng có thể đào tẩu rồi trả thù tanh máu. Thoáng sau hắn đã định xong kế hoạch. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 292. Ta cử tuyệt ta thả một nửa tộc nhân của ngươi trước. Sau đó ngươi đến đây thương nghị việc hóa giải ân oán. Được chăng? Tô Chiến Thiên không coi trọng tộc nhân của Diệp Phong. Chỉ cần trừ mối họa tâm phúc là gã thì sống chết của họ sẽ mặc hắn quyết định. Ngươi thả một nửa, ta bước thêm một bước. Ngươi thả hết thì ta bước thêm 20 thước. Đó là vị trí ở giữa vòng vây của ba võ tông mai phục. Tô Chiến Thiên mắt lóe lên liên tục, cơ hồ dám khẳng định Diệp Phong đã nhìn ra mai phục, nhưng gã vẫn sẵn sàng lấy thân mạo hiểm. Thật không biết gã gan dạ hay quá tự đại nữa. Ba võ tông gồm một nhị giai, một tam giai, một tứ giai cộng thêm hắn là lục giai võ tông. Nếu không hạ được gã thì tương lai Lục Lâm Bang còn danh dự gì nữa? Ngươi tự tin như vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Đưa người Diệp ra lên đây. Tô Chiến Thiên phất tay, Điền Chí từ từ từ lui xuống. Một chốc sau dần mười mấy Diệp gia tộc nhân từ tổng bộ ra. Tộc trưởng đại nhân, trưởng lão, Diệp Phong rúng động hô lên. Chúng nhân tuy còn thương tích nhưng phần lớn đã lành, trừ mấy tộc nhân có vài bộ vị thủ thương nghiêm trọng. Bước đi hơi loạng choạng thì khí sắc tất cả cũng khá. Xem ra từ lúc gã uy hiếp, Lục Lâm Bang không dám hành hạ họ nữa. Diệp Phong, Phong Nhi. Thấy gã một mình, Diệp Thừa Thiên và hai trưởng lão cả kinh. Xem ra gã không bị bắt, cũng không xa vào trùng vây. Nhất thời họ không hiểu gì. Giữ ba người quan trọng nhất lại, còn lại thả ra. Diệp gia tộc nhân bị phong bế khí hải. Không gây ra được chuyện gì nên Tô Chiến Thiên không để tâm. Tất cả rời khỏi đây, theo Nam Môn mà đi. Cách đó năm dặm ta bố trí tai mắt. Thấy tộc nhân bình an đi khỏi ta sẽ thực hiện lời hứa tại đây. Diệp Phong bình tĩnh nói. Gã không sợ Tô Chiến Thiên giở trò. Mục tiêu của hắn là gã nên sẽ không dùng chiêu thức không nắm chắc. Phong Nhi, con đáp ứng gì với chúng? Diệp Thừa Thiên nóng lòng. Nếu gã có bề gì thì Diệp gia cũng kết thúc theo. Không có gì, yên tâm đi. Con không sao đâu. Diệp Phong dịu dàng khuyên. 10 phút sau, từ Nam Môn vang lên tiếng hú cao vút. Diệp Phong nhếch